trực tiếp hàng ngày của Manh Sùng Đế Quốc. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vài món rau mà con mèo trắng nhỏ trong phòng phát sóng trực tiếp mang ra, Khải Lạc Cách vô cùng phấn khích nên quay đầu lại và nói với anh họ của mình. Nhìn xem, em nói đúng, trong tay cậu ta thật sự có những loại rau củ mới khác. Em phải làm sao? Hiện tại có cần tìm cách liên lạc với cậu ta không? Trạch Duy Á không nói, nhưng gõ nhẹ lên bàn bằng đầu ngón tay. Nhìn khuôn mặt bình thường của anh họ, Khải Lạc Cách không khỏi lo lắng. Anh họ, anh nói chuyện đi à. Anh thấy đấy, vì cậu ấy có thể lấy ra rất nhiều loại rau mới. Điều đó có nghĩa là cậu ấy có khả năng kiếm được những giống mới bằng một con đường nào đó. Hoặc những giống rau mới này là do cậu ta tự trồng. Trạch Duy Á nói, đây mới là điều quan trọng nhất. Khi vấn đề trái cây và rau quả ăn được ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, tất cả các lực lượng trong đế quốc đang tiến hành nghiên cứu các loại trái cây và rau quả ăn được mới. Và ai có thể thực hiện bước đầu tiên quan trọng nhất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tương lai của toàn bộ đế quốc. Trạch Duy Á suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng anh nghĩ cho dù những giống rau mới đó thực sự là do cậu ta trồng, cậu ta cũng chưa chắc đồng ý giao dịch với chúng ta. Tại sao? Khải Lạc Cách khó hiểu. Chỉ cần là người thì phải có thứ mình muốn. Xem hoàn cảnh phát sóng trực tiếp của mèo trắng nhỏ, chủ nhân của nó dường như không thiếu tiền. Khải Lạc Cách luôn cảm thấy trên đời này không có việc gì mà tiền không làm được. Nếu không làm được thì chắc chắn là do tiền không đủ. Đúng vậy, chỉ cần là người, chắc chắn sẽ có thứ để muốn. Nhưng nếu cậu ta là một con người. Hả? Khải Lạc Cách giật mình, suýt chút nữa cho rằng mình đã nghe nhầm. Ý của anh họ là chủ nhân của con mèo trắng nhỏ không phải người. Nhưng nếu không phải người thì chẳng lẽ là ma? Không có chuyện gì, thuận miệng nói. Trạch Duy Á quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ như lúc trước mà làm. Thử phương pháp thông thường trước. Nếu không hiệu quả thì tìm cách khác. Khải Lạc Cách vẫn chưa hiểu nên gật đầu. Cũng không biết bên Khải Lạc Cách đã xảy ra chuyện gì. Ngoài việc tập trung vào việc nấu nướng, Khương Khả còn bị thu hút bởi lượng fan ngày càng đông trong phòng phát sóng trực tiếp. Đôi khi trường hợp này cũng xảy ra. Khi không có khán giả ở giai đoạn đầu, thực sự rất khó để người mới bắt đầu thu hút người qua đường vào phòng phát sóng trực tiếp của họ. Nhưng một khi họ đã tích lũy được một lượng người xem nhất định ở giai đoạn sau và dựa vào sự nổi tiếng để leo lên trang nhất, thì rất dễ thu hút những người qua đường mới. Ví dụ, vào lúc này tại phòng phát sóng trực tiếp của Khương Khả, khi cậu vừa đặt con gà đã cắt hạt lựu vào chảo dầu, số lượng người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp gần như tăng lên với tốc độ 70 đến 80 người mỗi phút. Chỉ chớp mắt số lượng người xem phát sóng trực tiếp đã vượt quá 3.000 người. 3.000 người, Khương Khả càng xem càng khẩn trương. Lúc dùng dị năng cậu không cẩn thận liền đem ớt khô nén vào chảo dầu. Vị cay nồng nàn trào ra. Khương Khả vội vàng tắt chảo dầu, nhân tiện kêu meo meo chào người hâm mộ bên ngoài camera. May mắn thay, trên màn hình chỉ có vài người hâm mộ hỏi mùi vị gì mà cay mũi như vậy. Đa số đều là kêu la mèo con đáng yêu. Chắc chắn lớn lên sẽ đáng yêu như thế nào. Khương Khả âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lớn lên đáng yêu quả nhiên có chỗ tốt. Rút ra được bài học kinh nghiệm này, Khương Khả không còn dám phân tâm bởi số lượng người hâm mộ. Một lần nữa tập trung toàn bộ sự chú ý vào con gà thái hạt lựu trước mặt. Lúc này, gà trong chảo đã được rán vàng đều và chín tới. Khương Khả thấy đã được rồi liền gắp toàn bộ gà cùng với ớt khô vô tình ném vào ra. Sau đó chuyển sang lửa lớn, đun dầu đến 90. Nóng rồi bỏ gà đã chiên vào chảo dầu để chiên lại. Đến nửa phút sau mặt gà chín vàng và giòn thì lấy gà ra khỏi chảo dầu. Đồ chiên rất ngon, nhưng ăn quá nhiều dầu sẽ không tốt cho sức khỏe. Giang Kế nghĩ tới đó liền đặt tất cả gà rán lên giấy bếp để kiểm soát dầu. Chuẩn bị đợi đến khi gần hết dầu. Tiếp tục sử dụng. Nhanh, nhanh, đây là đã làm xong rồi đi. Chủ nhà nhanh rút thăm trúng thưởng đi. Tôi không thể chờ nữa. Ừ, mau rút thăm đi. Nhất thời cảm thấy nước miếng của mình sẽ tràn ngập toàn bộ màn hình. Đừng, rút thăm trúng thưởng làm gì? Với cơ hội 1/3000, tôi nghĩ mình nên hít thêm 2 lần nữa cho đã ghiền. Khương Khả meo meo, nói rằng món của cậu vẫn chưa được làm xong. Phải đợi thêm một lúc nữa mới rút thưởng. Trong khi thao túng dị năng đem dầu vào trong nồi đổ ra chỉ để lại một ít dầu dưới đáy nồi. Để lửa nhỏ, cho ớt khô và tiêu vừng vào xào. Tiếp tục cho hành lá, gừng và tỏi đã thái nhỏ vào. Chờ cho đến khi tất cả các hương vị trong đó đã hòa quyện vào nhau. Cho ớt chuông và gà rán vào. Thêm muối và đường. Cuối cùng đổ một ít xì dầu vừa đủ vào chảo. Sau khi hoàn thành các bước, gà trong chảo sẽ thơm và có màu sắc hấp dẫn hơn. Không nói đến những người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp. Ngay cả bản thân Khương Khả cũng không khỏi muốn chảy nước miếng. Sau khi chịu đựng, cuối cùng Khương Khả cũng không nhịn được mà chọc mở trang trợ giúp của hệ thống. Xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi lại. Tôi thật sự không thể ăn đồ ăn của người sao? Cũng không cần quá nhiều. Chỉ cần cắn một miếng là được. Để tôi nêm nếm mùi vị chút. Cảnh cáo nghiêm túc, ký chủ lúc này chỉ là một con mèo trắng con chưa trưởng thành. Không thể ăn thức ăn của con người. Một khi không thể tiêu hóa sẽ gây ra gánh nặng cho dạ dày của ký chủ. Thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng của ký chủ. Khương Khả đột nhiên đau đầu. Được rồi, đừng cảnh cáo nữa. Người lúc trước đã nói qua một lần. Tôi chỉ muốn biết, thật sự không còn cách nào khác sao? Chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Lại cố tình là mỹ thực do chính mình làm. Đây nhất định là chuyện tàn nhẫn nhất trên đời. Âm thanh của hệ thống rất lạnh lùng và tàn nhẫn. Không, linh sủng chỉ có thể ăn thức ăn của linh sủng. Ký chủ muốn ăn thức ăn của con người thì chỉ có một cách. Hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống và trở thành người. Nhiệm vụ cuối cùng, trở thành con người. Khương Khả giật mình, suýt chút nữa dẫm lên chảo. Sao lại thế? Nhiệm vụ này rốt cuộc là cái gì? Sao ngươi chưa từng nói với ta? Đếm ngược 3, 2, 1. Do ký chủ vô tình kích hoạt từ khóa hệ thống. Nhiệm vụ cuối cùng của hệ thống đã được mở ra. Bắt đầu tách chiết, sàng lọc mức độ phù hợp của gen xứng đôi. Sàng lọc mức độ phù hợp của tinh thần lực. Loại bỏ yếu tố ngẫu nhiên và yếu tố quấy nhiễu. Độ xứng đôi là 99.52. Kết thúc sàng lọc, đã chọn được đối tượng. Khương Khả, ngọa tao, chờ một chút, trực giác cảm thấy có gì đó không ổn. Khương Khả tức khắc quên luôn con gà trong nồi. Lập tức chạy tới, muốn ngăn cản hệ thống. Đáng tiếc là một khi khởi động chương trình hệ thống, nó không thể dừng lại được. Sau một lượng lớn dữ liệu, cuối cùng bức ảnh của một thanh niên mặc quân phục cũng được thả xuống giữa màn hình hệ thống. Roi Trạch Duy Á, nam. Chưa kết hôn, 27 tuổi, nguyên soái đế quốc, quan chỉ huy tối cao của lực lượng viễn chinh đế quốc. Nhiệm vụ cuối cùng 1. Đối tượng của nhiệm vụ đã được chọn. Vui lòng ký chủ và nguyên soái Trạch Duy Á kết thành khế ước linh sủng. Thời hạn là 2 năm. Sau khi khế ước linh sủng được hình thành, nhiệm vụ cuối cùng sẽ hoàn thành. Nhiệm vụ cuối cùng 2. Nhận được sự yêu thích của nguyên soái Trạch Duy Á, độ hảo cảm vượt quá 95. Thì nhiệm vụ cuối cùng thứ 2 sẽ hoàn thành. Phần thưởng của nhiệm vụ cuối cùng 1 sổ tay hóa hình linh thú. Phần thưởng nhiệm vụ cuối cùng 2 không xác định. Trước mắt ký chủ chưa hoàn thành ràng buộc với đối tượng nhiệm vụ. Và độ hảo cảm bằng 0. Xin hãy tiếp tục chăm chỉ. Khương Khả hạn hán lời rồi. Đó là nguyên soái đế quốc, không phải là cải thảo bên đường. Để cậu chạy tới làm khế ước linh thú với người ta. Hệ thống này điên rồi. Khương Khả, biến thành người gì đó là một hy vọng cực kỳ xa hoa. Cậu vẫn nên cố gắng làm một streamer mỹ thực thôi. Cách chương.